Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, lưu manh cũng có thể như vậy có nghĩa khí. Lăng Thiết Sơn ngã xuống về sau. Bên này trận thế lập tức liền bị tan rã. Một mực cùng trượt cá nheo giống như Hàn Trọng rất nhanh liền bị người ta tóm lấy. Trực tiếp đè vào trên mặt đất. Một trận quyền đấm cước đá. Mà Lăng Thiết Sơn ngược lại. Đồng Bân Ô dù cũng không có. Trên ót chịu một quyền. Cũng vựng vựng hồ hồ ngã trên mặt đất. Đồng Bân tiểu thân bản nhi không thể so với ngươi Lăng Thiết Sơn. Yếu ớt nhiều. Chịu mấy lần về sau bắt đầu mắt trắng dã. Tiếp tục như vậy coi như nguy hiểm. Ha ha. Mẹ. Ta xem các ngươi còn dám cùng ta hoành. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Chỉ cần không đánh chết. Liền xem như phế. Cũng không có quan hệ gì. Ta ôm lấy. Lúc này, một bên Lý Liên Hạo rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trông thấy bị đánh té xuống đất ba người. Mặt mũi dữ tợn hô hào. Lý Liên Hạo lời nói càng thêm khơi dậy những người kia hung tính. Một tên đánh hưng khởi. Vậy mà giơ chân lên dẫm hướng Đồng Bân đầu. Yến Phong trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Dẫm hướng Đồng Bân ra hỏa kia chân còn chưa rơi xuống đến. Đột nhiên một cái nắm đấm đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Lập tức khóe miệng máu tươi chảy ròng. Một cái lảo đảo ném tới một bên. Xuất thủ chính là Yến Phong. Chỉ thấy hắn bổ nhào Lăng Thiết Sơn ba người trước mặt. Khom người xuống. Giang hai cánh tay. Trình độ lớn nhất đem ba người bảo hộ ở dưới thân thể mặt. Phanh phanh phanh. Nhưng dạng này. Vài người khác công kích cơ hồ toàn bộ rơi vào trên người hắn. Trực tiếp đem hắn đánh té nhào vào Lăng Thiết Sơn ba trên thân thể người. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Lão đại, Yến Phong, bị bảo vệ Lăng Thiết Sơn cùng ba người muốn rách cả mí mắt. Mẹ, vẫn chưa chịu dậy, nghĩ lão tử bị đánh chết à. Yến Phong giống to. Mẹ, nếu như không phải đáp ứng rồi Trần Siêu Phàm phải khiêm tốn một chút. Những người này chỗ nào có thể đụng tới hắn một cọng lông. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể biệt khuất bị đánh. Lúc này, một đám người vây xem cũng vì đó xúc động. Có thể thi được Hỗ Hải Đại học. Cũng là cả nước các nơi học tập mũi nhọn. Ngày bình thường chỉ biết là học tập. Phụ mẫu lão sư trong mắt bé ngoan. Chỗ nào đánh qua một trận. Nhưng là trước mắt cái chàng diện này. Làm bọn hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Chẳng những không có chạy. Ngược lại vẫn rất trên người trước. Thay huynh đệ ngăn trở công kích. Loại huynh đệ này tình nghĩa không không cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Hảo huynh đệ như vậy ai không muốn có đâu. Lúc này, có người nhìn không được. Rốt cục nhịn không nổi đột nhiên la lớn. Đứng lên, mau dậy đi. Chính là, nhanh đứng lên. Nhiều người như vậy đánh bốn người. Có gì tài ba? Quần cọc hoa lớn. Tốt. To con. Khỉ ốm. Còn có cái kia cái tiểu hoa quần cọc tranh thủ thời gian đứng lên. Đánh lật cái kia mấy tên khốn kiếp. Đại gia đã sớm không vừa mắt. Đã có người dẫn đầu. Lập tức có người nhao nhao hưởng ứng hò hét. Hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn. Một chút lúc đầu không thích người xem náo nhiệt cũng bị hấp dẫn tới. Vây tại đó quan sát, nghe thấy những người này xưng hô, trừ bỏ Lăng Thiết Sơn to con êm tai một chút bên ngoài. Ba người khác đều buồn bực ghê gớm. Quần cọc hoa lớn, tiểu hoa quần cọc, hầu tử, ta, chuyện gì, mau tránh ra cho ta xem nhìn. Một cái xinh đẹp tiểu nha đầu dương nanh múa vuốt chạy tới. Tiêm đầu hướng trong đám người chui. Con bà nó, ách. Mọi người xem chính đã nghiền đây. Gặp có người đẩy hướng phía trước chui. Tại chỗ đã có người muốn nổi giận. Nhưng xem xét là cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Tại chỗ liền không có cái dám thả. Cười híp mắt tránh ra một con đường. Làm cái tiểu nha đầu kia chạy đến phía trước nhất về sau xem xét. Trừng to mắt, kinh ngạc nói. Ta XXX, tại sao lại là tên vương bát đản này? Người vừa tới không phải là người khác. Dĩ nhiên là tại chỗ ghi danh bị Yến Phong ngã cái mông Tần Sư Giao. Trông thấy Yến Phong tình nguyện một người chống tại nơi đó. thừa nhận tất cả công kích cũng phải bảo vệ tốt phía dưới hai người. Tần đại tiểu thư đầu có chút vạn bất quá cong đến rồi. Không phải đâu. Cái này đồ lưu manh cũng có thể như vậy có nghĩa khí. Đầu tiên là bị Yến Phong vứt cái mông. Sau đó tìm đến giúp đỡ lại bị đánh cùng đầu heo tựa như không dám ra ngoài. Để cho Yến Phong ở trong mắt nàng hình tượng ác liệt tới cực điểm. Hận không thể lột ra hắn. Làm sao lại là một cái nói như vậy nghĩa khí ra hòa. Yến Phong tạm thời đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Lăng Thiết Sơn ba người chiếm được cơ hội thở dốc. Chỉ thấy Lăng Thiết Sơn lập tức từ dưới đất bò dậy. Cùng một đầu tóc cuồng báo một dạng hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Một quyền đập ra ngoài. Trực tiếp đem cách hắn người gần nhất ra hỏa đập trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Tốt. Có người hô lớn một tiếng. Những người vây xem này không biết song phương đến cùng là nguyên nhân gì đánh nhau. Nhưng bọn hắn bất kể nguyên nhân đây. Bọn họ chỉ biết là Lý Liên Hạo một phương lấy chúng lấn quả. Nhất định là tà ác một phương. Mà Yến Phong bên này tình nghĩa huynh đệ thâm hậu. Nghĩa bạc vân thiên. Vậy dĩ nhiên nhất định là chính nghĩa. Chính nghĩa cùng tà ác. Đương nhiên nhất định phải ủng hộ chính nghĩa một phương đi. To con tốt. Cho ta hung hăng đánh bọn họ. Đồ lưu manh. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Đừng nằm sấp nơi đó giả chết. Tần đại tiểu thư cũng là tung tăng hô. Mặc dù Yến Phong chán ghét. Nhưng đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lấy trước mặt tình huống nhìn. Nàng cũng là chính nghĩa một phương tích. Quần cọc hoa lớn ủng hộ. Đánh nổ những cái này vương bát đản. Chỉ cần ngươi đêm nay còn có khí lực. Bản mỹ nữ ta liền tiện nghi ngươi. Nhường ngươi ngâm. Một cái to gan nữ sinh cũng lớn tiếng hô lên. Yến Phong bội thụ công kích. Vốn chính là gắng gượng. Nhưng là nghe đến mấy câu này. Nhìn nữ sinh kia về sau. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ ngươi tấm kia tai nạn xe cộ hiện trường mặt. Lão tử có sức lực liền xem như tiện nghi tay của mình cũng không ở trên thân thể ngươi dùng sức a. Đứng lên lần nữa Lăng Thiết Sơn dũng mãnh đến cực điểm. Rất có một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông tư thế. Xuất thủ cũng lại không lưu tình. Hoàn toàn mặc kệ trên người bị công kích. Bạo lực quyền cước không muốn mạng nện như điên ra ngoài. Cơ hồ là một quyền liền đánh bay một cái. Mà Đồng Bân cũng không có đứng lên. Mà là quỳ một chân dưới đất bên trên. Dùng bả vai khiêng Yến Phong trước ngực. Bất kể như thế nào cũng không thể để Yến Phong ngã xuống nữa. Mấy cái vây công Lăng Thiết Sơn ra hỏa nhanh chóng được giải quyết. Yến Phong bên này cũng đã nhận được làm dịu. Bốn người rốt cục toàn bộ đứng thẳng người. A, cơ hồ là toàn trường gieo hò. Tần đại tiểu thư càng là trên nhảy dưới tránh. Kích động hô, đồ lưu manh, còn ngây ngốc lấy làm gì? Mau ra tay a, đạp tên vương bát đản kia. Trông thấy lần này quần ẩu sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Yến Phong biết rõ tiếp tục như vậy nữa. Có thể sẽ để cho sự tình biến hỏng bét. Cho dù là có Trần Siêu Phàm bảo lấy. Nhân viên nhà trường cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Một cái quay thân, tránh đi một tên nắm đấm, trở tay một bàn tay quất tới. Lập tức đem tên kia rút hai mắt choáng váng, tại nguyên chỗ trực đả truyền. Đứng ở trong ba người ở giữa Đồng Bân con mắt tặc nhọn. Đuổi kịp cơ hội, một cái liêu âm thối liền đá tới. Tên kia lập tức ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Yến Phong lại một chân đem một tên đạp đến Lăng Thiết Sơn bên người. Không đợi hắn đứng vững. Hàn Trọng liền một cái hai ngón tay thiền cắm vào. Lập tức che mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu rên. Tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Yến Phong cũng không lưu tay nữa. Quyền cước nhanh như tia chớp xuất kích. Chúng chiêu người đúng không thống khổ mất đi sức chiến đấu. Chính là không giải thích được xuất hiện ở Đồng Bân cùng Hàn Trọng bên người. Bị hai người gọn gàng giải quyết hết. Lăng Thiết Sơn thì là càng chiến càng hăng. Một thân một mình thì làm ngược lại ba bốn. Tại Yến Phong hơi hiển lộ một chút thực lực chân thật về sau. Cái kia mười mấy người rất nhanh liền toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất. Mà bốn người bọn họ mặc dù cũng đều vô cùng chật vật. Nhưng là khí thế lại càng thêm khiếp người. Liền như là chiến trường bên trên đánh thắng trận về sau xuống chiến sĩ đồng dạng. Mặc dù vết thương chồng chất, nhưng lại chiến ý 10 phần. Lúc này, Lý Liên Hạo vừa rồi cái kia phách lối khí diễm rốt cục biến mất không thấy. Mắt thấy tình huống bất thường, liền muốn lòng bàn chân bôi dầu len lén chạy đi. Thế nhưng là người vây xem nhiều lắm. 3 tầng trong 3 tầng ngoài. So tường thành còn dày hơn. Hắn căn bản là chen không đi ra. Lại thêm, những người vây xem này cũng đều biết là hắn chỉ huy cái kia 10 mấy người vây công Yến Phong ba. Người bọn hắn đều ôm một loại vì dân trừ hại trong lòng. Cố ý đem hắn ngăn lại không cho hắn đi. Mẹ nhà hắn, đây là có chuyện gì? Lý Liên Hạo tại nguyên chỗ xoay quanh chính là ra không được. Nhưng hắn biết rõ nếu như tiếp tục lưu lại, nhất định sẽ chịu một trận đánh cho tê người. Lập tức xông trước mặt một cái học sinh hung hãn nói. Mẹ, lão tử nhớ kỹ ngươi. Nếu như ngươi không lại để mở, quay đầu nhất định lột da của ngươi ra. Người học sinh kia lập tức hơi sợ. Gia hỏa này rõ ràng chính là một cái hào phú đại thiếu gia. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy người hầu. Nếu như gia hỏa này thực nhớ kỹ bản thân, quay đầu thu thập mình mà nói, vậy mình nhất định phải chết. Vội vàng tránh ra, bao quát phía sau hắn những người kia cũng đều bởi vì e ngại hắn. Tự động tránh ra, không đáng hành động theo cảm tính trêu chọc một cái ác thiếu gia. Những người này sợ hắn, nhưng có người không sợ hắn. Tần Sư Giao hai cái mắt to như nước trong veo đã sớm theo dõi hắn đây. Gặp hắn muốn chuồn mất, lúc này liền không muốn. Nhìn lâu như vậy, cuối cùng một trận từ đầu trò hay nói cái gì cũng không thể để lọt. Lập tức nhảy tới, giữ chặt Lý Liên Hạo. Hô, nhanh lên, đồ lưu manh mau tới. Tên vương bát đản này muốn mở chuồn mất, mắt thấy sẽ chạy mất. Đột nhiên bị một tiểu nha đầu phim kéo lại. Lý Liên Hạo lúc này liền giận dữ không thôi. Mắng, mẹ, người nhanh cút ngay cho ta. Người có tin không lão tử về sau tìm người đem ngươi trói vòng ngươi. Tần Sư Giao lập tức hỏa. Cả giận nói. Hỗn đàn, ngươi dám mắng ta. Cút cho ta. Ai u, Lý Liên Hạo một cái đẩy tới. Trong cơn giận dữ, khí lực dùng phi thường lớn. Trực tiếp đem Tần Sư Giao đẩy té lăn trên đất. Cái mông nhỏ đụng vào trên mặt đất. Đau nước mắt kém chút chảy ra. Lúc đầu rất nhiều người đều đã e ngại Lý Liên Hạo có chút nhượng bộ. Nhưng là mắt một cái cực phẩm tiểu mỹ nữ bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đại gia lửa giận lần nữa bị đốt. Lần nữa xông tới. Không cho hắn rời đi. Lý Liên Hạo không nghĩ tới phạm nhiều người tức giận. Rốt cục nhịn không được giống to. Hỗn đàn, đều cút ngay cho ta. Các ngươi biết ta là ai không? Cha ta là cục trưởng cục giáo dục. Các ngươi dám đụng đến ta một lần thử xem. Lão tử một câu, các ngươi liền phải bị khai trừ. Một tiếng gầm này, quả nhiên hữu dụng. Những cái kia vi trụ sắc mặt người càng là lập tức biến. Cục trưởng cục giáo dục A, đang học sinh trong mắt, tuyệt đối là cầm giữ bọn họ đại quyền sinh sát như thần. Chỉ cần một câu, bọn họ việc học liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là một tờ văn thư xuống tới bị khai trừ rồi. Cái kia 10 mấy năm qua học hành gian khổ coi như nước chảy về biển đông. Thấy mọi người bị dọa, Lý Liên Hạo khuôn mặt đắc ý. Thái độ càng thêm khoa trương. Hướng về phía Yến Phong mấy cái cười gằn nói. Mấy người các ngươi lại dám đánh ta. Thực sự là không biết sống chết. Ai ngờ Lăng Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy không quan tâm chạy tới. Giống như là vặn con gà con giống như đem hắn cho vặn lên. Đưa tay chính là mấy cái bạt tai. Mắng, cha ngươi là cục trưởng cục giáo dục. Cha ta còn là, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.